Các bạn đang nghe truyện Buồn làm sao buông, tác giả Anh Khang, diễn đọc Huyền Nhân. Truyện được phát hành trên 2vblog.com. Tản văn 1. Cuộc đời vốn nhiều nỗi buồn, hẳn vậy. Có điều tôi lại dành khá nhiều nỗi buồn của những ngày còn trẻ cho duy nhất một điều là tình yêu. Nghe qua có vẻ vị kỷ, bởi ngoài kia còn biết bao điều đáng để chùng chân, nặng lòng và nghe nước mắt lưng tròng rơi. Tại sao cứ phải cố chấp vì tình yêu đã cũ mà tự làm mòn sói đi cảm xúc của mình? Chắc bởi vì có những ký ức dù đã hao gầy cách mấy nhưng giống như không khí vậy, cứ phải nhắc đi nhắc lại, tựa hơi thở một phút phải đủ chừng ấy lần. Chỉ cần thiếu mất sẽ không thở được, thậm chí phải ngừng nhịp tim đi. Thế nên chừng nào còn thở là chừng ấy còn nhớ và buồn. Đều đặn, bình lặng, kiên tâm. Ký ức sở dĩ không thể mất mát là bởi chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm. Những ngày đã qua xem ra ít ỏi lắm nếu so với con đường còn dài trước mắt. Vì lẽ đó mà những lần đầu tiên chạm ngõ ký ức luôn để lại trong lòng những xốn xang, bần thần và khắc sâu hơn cả. Cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, người thương đầu tiên nghiễm nhiên trở thành không khí tiếp thở cho ta mỗi ngày. Dẫu rằng chuyện hai đứa mình ngày xưa ấy, nhắc lại bây giờ chỉ thấy toàn những đổi thay. Có buồn đến thế, có thở dài nhiêu khê, thì chuyện cũ, người xưa của khoảng thanh xuân đầu tiên sẽ luôn được trí nhớ gọi về. Vậy thì liệu bạn có thể nghe những dòng sau đây bằng tất cả sự vị tha của mình, như một người chớm già, vị tha cho đôi sợi tóc bạc len lén mọc trên mái đầu xanh? Bởi trước khi kịp già, hẳn ai trong chúng ta cũng phải trải qua dăm ba ngày trẻ như thế. Chỉ thấy bản thân một mình bầu bạn với nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi cự tuyệt. Tất cả đều bắt nguồn từ lúc người ấy bỏ đi, để lại riêng ta cùng với miên trường niềm thương thân vị kỷ. Xin hãy hiểu cho đỉnh điểm cao nhất của cô đơn không phải là một mình, mà là trong tim đã có sẵn một người, nhưng bên cạnh thì trăm ngàn người không ai giống vậy. Chúng ta đều biết ơn đời sống đã thi ân quá nhiều cho phần số của mỗi người. Được sống đã là một ơn may, nhưng đôi khi trong bản vẽ phước phận cũng chệch tay, khiến động lại những vết lem tựa nước mắt rơi phải làm nhòe. Bởi thế, cuộc đời về cơ bản không hề buồn, nhưng từ khi người xuất hiện, nó mới buồn miên mãi. Có điều thiên hạ cứ suốt ngày bảo chán đời, xong vẫn phải sống tiếp đó thôi. Vậy thì mạnh miệng nói chán người, cũng có buông bỏ được người đâu. Câu hỏi ấy tôi từng tự hỏi trong suốt những ngày mà lòng còn hướng về riêng duy nhất một người. Rồi chợt nhận ra, có những kỷ niệm xứng đáng cho chúng ta phải tranh đấu không ngừng với thời gian, với lòng người, với sân si thương giận, để nắm giữ nó đến trời cùng đất tận. Nhưng trời cùng đất tận rốt cuộc cũng không đáng sợ bằng một chữ quên. Thế nên cũng phải đến một lúc nào đó, lòng bỗng thấy nhẹ tênh như nắng chiều la đà sắp rớt, và thấy từ xa có bóng người khuất dần vào hoàng hôn chuyển tối, tắt ngóm, tắt lòng. Thế là cũng xong. Có những nỗi buồn ta quẩn quanh trong ấy, có những kỷ niệm dù thiết tha đến vậy, hay có những con người ta đắm say cách mấy, cũng phải đến ngày học cách buông tay. Vì bạn biết đó, chúng ta chỉ có hai tay. Nếu cứ dùng dằn níu kéo những điều đã mất, thì còn sức lực nào nữa để nắm thật chặt, thật chắc hạnh phúc. Phải học cách buông bỏ nỗi buồn, để đôi tay thảnh thơi mà nâng chiều niềm vui sắp tới. Bởi buồn hay vui, buông hay giữ, đều do ở lòng mình.